One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 528, cùng hải tặc là địch. Từng có lúc, Aokiji hỏi lawyer, hắn có thể hay không cho phép người khác tới báo thù cho chính mình. Lawyer trả lời là không thể. Nhưng là trên thực tế hắn cũng không biết, như chính mình như Zephyr một dạng, mất đi tất cả lực lượng. Huyết hải cừu địch lại đứng ở trước mặt mình lời nói. Sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Hiện tại Zephyr hướng hắn cầu trợ. Đây là sư đồ ở giữa tín nhiệm. Cho dù song phương nhân vật trao đổi, cũng không thể thay đổi phần này tín nhiệm. Cho nên hắn biết, Zephyr không thể chết, mà lại liên quan tới báo thù. Lawyer sớm đã có lấy càng thêm quyết tuyệt kế hoạch. Tốt, ta sẽ đem Zephyr đưa đến gần nhất hải quân chi bộ. Nhưng là ngươi phải bảo đảm, sẽ không tổn thương mụ mụ một cọng tóc gáy. Từ nay về sau cũng không thể lại đối mụ mụ xuất thủ. Ruli cũng không muốn giết Zephyr, cũng không dám đang trao đổi người thế chấp lúc làm tiểu động tác. Bởi vì lawyer đã có thể đánh lên bánh kem đảo một lần. Như vậy tự nhiên có thể đánh tới cửa lần thứ hai. Nàng giờ phút này lo lắng nhất là, như nhóm người mình đem Zephyr giao ra, lawyer không tuân thủ lời hứa nên làm cái gì? Đừng nhìn nắm vuốt người thế chấp người là các nàng. Tại cuộc giao dịch này bên trong chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng tại thực lực này vi tôn thế giới, lawyer mới là chiếm cứ chủ động ra hỏa kia. Hắn hoàn toàn có năng lực giết sạch tất cả mọi người. Đem việc này triệt để mai táng. Ngươi là đang hoài nghi ta. Lawyer khinh thường cười lạnh. Ngươi có thể tại trên đại dương bao la tùy ý một chỗ đến hỏi. Ta lawyer có phải là hay không một cái béo nhờ nuốt lời ra hòa. Huống chi một cái chỉ là tạp ngư. Còn chưa xứng để thanh danh của ta nhiễm lên chỗ bẩn. Chớ hoài nghi. Ta nói tạp ngư. Cũng là chỉ xa lớt linh linh. Cái này lời nói được rất khó nghe. Nhưng lawyer thái độ 10 phần kiên quyết. Ruli hồi tưởng lại gia tộc vì tìm kiếm lawyer người nhà vơ vét đến tình báo. Đủ loại sự tích cũng cho thấy hắn không phải loại kia tiểu nhân. Hiện tại giao dịch quyền chủ động tại lawyer trên tay. Ruli chỉ có đánh cược một keo. Minh Bạch, người thông chi hải quân đi. Chúng ta đã tại D9 chi bộ. D9 chi bộ, nguyên lai chạy đến không gió mang đến sao. Lawyer gật gật đầu. Một lần nữa bấm hải quân dãy số. Đem hai người quyết định nói cho Aokiji về sau. Lawyer bổ sung một câu. Dùng hải lâu thạch khóa khảo xác định một chút bọn họ giao ra có phải là thật hay không Zephyr. Sau đó, cảnh cáo chiến quốc, như hắn tại việc này bên trong quấy rối, liền để hắn hiện đang quyết định tốt đời tiếp theo nguyên soái nhân tuyển đi. Lấy chiến quốc tính cách, vì bắt Broly, hắn là thật có khả năng từ bỏ Zephyr, cố ý bố cục, cái mông quyết định đầu. Điểm này lawyer không thể không phòng. Nguyên soái trong văn phòng, chiến quốc lấy tay bám lấy cái cằm, hơi hơi gật gật đầu. Ta hiểu ý ngươi, yên tâm đi lawyer, Zephyr lão sư nhất định không có việc gì. Aokiji làm ra đáp ứng, sau đó cúp điện thoại, thông chi D9 chi bộ chuẩn bị trao đổi người thế chấp. Lawyer lời nói cũng không phải một cái uy hiếp đơn giản như vậy. Hắn là thực biết, đồng thời có năng lực làm như vậy. Cho dù Xích Huyền hiện tại không bình thường muốn từ bên trong cản trở phá hư giao dịch, hắn cũng không dám qua tiếp nhận này phần hậu quả cùng đại giới. Sau đó, nên tâm sự chúng ta sự tình. Salut Linh Linh, Zephyr sự tình cần một chút thời gian. Thừa dịp thời khắc này, lawyer đem chú ý lực đặt ở Salut Linh Linh trên thân. Khóe miệng của hắn trồi lên mỉm cười. Hỏi, sống sót cảm giác như thế nào? Tử, đối với ngươi ta mà nói cũng không phải là cái gì có thể lo sự tình. Lawyer nhàn nhạt nói, nhưng mà liền cùng ta vừa mới cùng Zephyr lão sư nói một dạng. Lấy giết hại đến tiến hành báo thù, là từ bi nhất cách làm. Ngoặc kép chấm chấm, người đến cùng muốn làm cái gì? Trải qua mấy phút nữa khôi phục, Salut Linh Linh đã có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện. Lawyer cũng không phải hạng người lương thiện gì. lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ nói đó là từ bi nhất cách làm. Như vậy có thể đoán được, hắn báo thù tuyệt đối không bình thường đáng sợ. Hồi đến chúng ta trước đó vấn đề đi. Lawyer không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi ngược một câu. Trước ngươi nói, người mộng tưởng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Liền xem như ta, cũng không thể ngăn cản hải tặc nhóm ra biển. Đúng không? Đúng thì sao? Vấn đề này đáp án. Đã từng là hải quân ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Salut Linh Linh cười lạnh. Trong lời nói có không che giấu chút nào xem thường. Thế giới chính phủ vốn là mục nát. Thiên Long Nhân bạo ngược không chịu nổi. Cho tới nay bọn họ đều đang cực lực che giấu này không biết trăm năm lịch sử. Ngăn cản mọi người đi truy tầm mộng tưởng. Nhưng là liền xem như bọn họ. Cũng ngăn cản không hải tặc ra biển. Huống chi là ngươi. Nàng nói cũng không sai. Từ uy hiếp lực đến nói. 170 trở lên gia nhập Liên minh Quốc Cộng cùng chú tạo đi ra quái vật khổng lồ thế giới chính phủ. Xa so với Lawyer vong linh quân đoàn càng có uy hiếp lực. Bọn họ đều không thể làm được sự tình. Thử hỏi Lawyer có tư cách gì qua ngăn cản. Tử, này lại có làm sao? Vì giấc mộng hiến ra sinh mệnh. Đây là đại hải đàn ông số mệnh. Cũng là bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. Nếu như ngay cả mệnh đều có thể bỏ qua. Như vậy có cái gì đáng giá e ngại? Bất quá, nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân. Lawyer mỉm cười, lắc đầu. Ta cũng không phải muốn ngăn cản mọi người đi truy tầm mộng tưởng. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống. Vậy ta chẳng phải là cùng thế giới là địch. Tại Salut Linh Linh kinh ngạc trong tầm mắt. Lawyer tiếp tục nói. Ta muốn ngăn cản. Chỉ là One Piece sinh ra. Cái gì? Két, bành, tổn hại không chịu nổi đại môn còn không có đẩy ra. Trên vách tường ốc vít buông lỏng. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Tóe lên một vòng cho bụi. Ngoài cửa, Crocodile có chút xấu hổ bảo trì đưa tay tư thế. Nháy mắt mấy cái. Cái này không phải là bởi vì ta. Đúng không? Có lẽ vậy. Sự tình xử lý thế nào? Lawyer quét hắn liếc một chút. Không để ý đến hắn kinh ngạc. Lấy lại tinh thần. Crocodile sửa sang một chút quần áo. Hơi hơi xoay người hành lễ. Biển báo giao thông lịch sử chính văn đã toàn bộ vận chuyển đến trên thuyền. Tùy thời có thể lấy ra biển. Ngoài ra ta phái người lục soát tra một chút nơi này. Bao quát những cái kia xa lớt gia tộc các phế vật. Cũng đều nói cho ta biết cùng một đáp án. Bọn họ cũng không có liên quan tới biển báo giao thông. Lịch sử chính văn bản dập. Đỏ chi thạch. Xa lớt Linh Linh bỗng nhiên giật mình. Nhớ tới Lawyer lời mới vừa nói. Ta muốn ngăn cản, chỉ là One Piece sinh ra. Ngươi có biết không đường ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói không muốn cùng thế giới là địch sao? Nàng kích động đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lawyer. Cùng hải tặc là địch cùng với thế giới là địch. Đây là hai khái niệm. Lawyer nhẹ nhõm cười, nói không chừng sau khi tin tức truyền ra, toàn thế giới người bình thường còn muốn vì ta hát vang tụng đức. Kiến tạo pho tượng đâu? Đồng thời, người cảm thấy ta sẽ để ý hải tặc nhóm phản ứng. Lawyer tuy nhiên đang cười, nhưng hắn ánh mắt lại là như vậy băng lãnh. Tại Lawyer băng lãnh nhìn soi mói, Salut Linh Linh bờ môi run rẩy, nói không ra lời, nàng chán nản ngồi trở lại trên ghế, hai mắt thất thần không biết đường đang suy nghĩ gì. Đừng nóng vội a, trò vui vừa mới bắt đầu. Lawyer vỗ vỗ tay, Crocodile lập tức từ trong ngực xuất ra một cái hình ảnh điện thoại trùng. Đem thiết trí tốt lần sau đặt ở hai người đối diện trên mặt bàn. Sau đó hắn xuất ra khác một chiếc điện thoại trùng phát đánh đi ra. Đối người bên kia nói. Uy, phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Báo cáo đại thống lĩnh. Chúng ta toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Liền nhìn Sambodia quần đảo bên kia. Cũng chính là giờ phút này. Khác một thanh âm chen vào. Đối Crocodile cung kính nói. Báo cáo đại thống lĩnh. Chúng ta đã hoàn thành phát sóng trực tiếp thiết trí. Chỉ cần ngày này vừa bắt đầu. Xung quanh hòn đảo toàn bộ có thể thu đến phát sóng trực tiếp tín hiệu. Làm không tệ. Crocodile động viên vài câu. Sau đó trở về lawyer bên cạnh. Cúi đầu nói. Lawyer đại nhân. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Người nhìn chừng nào thì bắt đầu. Chờ Zephyr lão sư được cứu vớt liền bắt đầu đi. Một sự kiện không làm xong. Làm thế nào cái tiếp theo sự tình? Ép buộc chứng. Không có cách nào. Lawyer nhún nhún vai. Tà ác cười. Lại hoặc là nói đó là một loại trò đùa quái đản sắp đạt được nụ cười. Giống nhau tiểu hài tử dùng bỏng nước sôi từ con kiến. Thuần chân nhất ngây thơ cũng là lớn nhất tàn ác biểu lộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.